Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 44, sống mái với nhau. Hai bộ đại thổ ti kể xong, quần tình khuấy động, trên trăm lớn nhỏ thủ lĩnh, bên ngoài mấy trăm tên hai bộ dũng sĩ nhiệt liệt hưởng ứng. Có dơ lên tràn đầy rượu bát to, cố gắng nhét cho đối phương. Ôm mổ của đối phương liền hướng miệng bên trong rót, có kéo lại bên cạnh cửa đối diện bộ tộc huynh đệ hai tay. Chăm chú đem nắm, nói cái gì đều không thả, còn có dứt khoát lấy ra đao thương cung mâu, vung tay hô to, hoàn khâu cùng đan mộc cách đống lửa xa xa tương đối. Uống xong trong chén liệt tửu, lẫn nhau nâng bát ra hiệu, sau đó, chỉ nghe cách cách một tiếng. Hoàn khâu đem bát to ra sức ném tại trên mặt đất. Bát to lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó, chỉ thấy đối diện đan mộc cũng đồng dạng ném bát tại đất. Lại ném tại một khối đất mềm bên trên. Bát to không có ngã nát. Đan mộc gãi đầu một cái. Chơi hạ thân đem bát to một lần nữa nhặt lên. Hoàn khâu ngẩn người, hỏi, đan mộc, ngươi muốn làm gì? Đan mộc đem bát to nhặt lên sau một lần nữa ném tại trên mặt đất. Lúc này bát to vỡ vụn, đan mộc nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nói, sai lầm, sai lầm, động thủ. Hoàn khâu cũng chợt tỉnh ngộ, nói thầm một tiếng, tốt tặc tử, vội vàng quát, nhanh. Tỉnh thái, Khuông Lâm sớm đã lặng yên sờ đến Long Bạch Bộ hai vị thượng sư bên người. Trong lòng bàn tay tử mẫu liên hoàn đao rời khỏi tay, riêng phần mình hướng một Long Bạch Bộ đại vu sư lặng yên đâm tới. Chợt nghe dặn dò, một tiếng thanh thúy vang lên, thiên địa lật đổ, quanh mình lập tức một mảnh đen kịt, chỉ có một vòng minh nguyệt thăng lên không trung, tản ra nhu nhu huỳnh quang. Tử mẫu liên hoàn đao lập tức đi lệch phương vị, đâm vào chẳng biết đi đâu trong bóng tối. Tỉnh thái cùng Khuông Lâm vội vàng vận chuyển công pháp, thu hồi tử mẫu liên hoàn đao, đã thấy trước mắt trong bóng tối đi ra một cái tiểu đạo sĩ đến. Không phân tốt xấu, đổ ập xuống liền đánh tới hơn 10 chương hỏa phù. Kia hỏa phù đầy trời bay lả tả, cong vẹo ở giữa không biết bay tới nơi nào. Lại tại một khắc cuối cùng thình lình xuất hiện tại trên thân hai người, lập tức giấy lên hơn 10 đoàn to to nhỏ nhỏ hỏa diễm, đốt hai người lông mày râu ria đều tiêu. Cũng may hai người người mặc lão sư tặng cho pháp giáp, khó khăn lắm chặn mười mấy tấm hỏa phù bị bỏng, không có thương tổn cùng yếu hại, lại vội vàng miệng phun bộ tộc thần chú, từ đỉnh đầu tung xuống phù thủy. Lúc này mới đem hơn 10 đoàn hỏa diễm dội tắt. Dù là như thế, cũng đã chật vật không chịu nổi. Hai người giận dữ, tử mẫu liên hoàn đao hướng về đối diện tiểu đạo sĩ hung hăng đánh ra. Dựa theo bộ pháp khí này hiệu dụng, đoàn đao xuất thủ về sau có thể tự hành đứng vững địch nhân tim. Lão sư nói, vô luận như thế nào tránh chi không ra. Nhưng giờ phút này, đã thấy hai thanh đoàn đao mắt thấy liền muốn đâm vào tiểu đạo sĩ tim. Lại không hiểu thấu xuất hiện tại tiểu đạo sĩ sau lưng. Cái này tiểu đạo sĩ tựa như cùng hư vô bình thường. Thật là khiến người kinh ngạc. Hai người liếc nhau, ám đạo coi là thật cổ quái. Tỉnh thái một chút suy nghĩ. Lúc này nhắc nhở Khuông Lâm, sư huynh, đây là hư tượng, không phải là thực thể. Khuông Lâm gật đầu, không cần quản hắn. Chú ý bốn phía, tử mẫu liên hoàn đao thu tay lại bên trong. Hai người lưng tựa lưng chen tại một chỗ. Bốn phía tìm kiếm địch nhân chân thân chỗ. Tiểu đạo sĩ cười hì hì nói, hai người các ngươi. Là mình thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là để ra ra làm thịt các ngươi. Nhanh chóng xưng tên ra. Đúng, ra ra gọi Khúc Phượng Hòa. Hôm nay liền để các ngươi tiểu bối nhận biết ra ra uy danh. Cái này tiểu đạo sĩ chính là Khúc Phượng Hòa. Gặp hai người kia không thèm quan tâm mình, còn tại nhìn chung quanh, bỗng cảm giác buồn cười. vẫy tay một cái, lại là một mồi lửa phù. Hỏa phù này phiêu phiêu đáng đáng lần nữa đốt tại Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm trên thân. Thiêu đến hai vị này thống khổ không chịu nổi. Trong lòng lặp đi lặp lại giận mắng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa phù? Rõ ràng nhìn xem là rơi vào một bên. Cuối cùng lại đốt trên người mình. Không phải là cao giai hỏa phù. Khúc Phượng Hòa mặc dù chỉ là võ sĩ cảnh, lại là lần thứ nhất cùng nhân sinh tử tướng đọ sức. Nhưng hắn trên thân bó lớn nhà khi, không có chút nào khẩn trương chi ý, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Một đợt hỏa phù đốt xong, đợt thứ hai hỏa phù lại đến, trong nháy mắt liền đốt đi ra ngoài 50-60 tấm, nghĩ nghĩ, còn không hài lòng, lại đánh ra một cái kim binh kim giáp phù, lại là cái bắn tên cung binh. Cái này cung binh hiện ra thân hình về sau, đối Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm dương cung liền bắn, quang tiễn một đạo gửi tới. Không mấy lần liền đem trên thân hai người mặc pháp giáp bắn phá. Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm mắt thấy không ổn, đành phải lần nữa đem tử mẫu liên hoàn đao đâm về Khúc Phượng Hòa. Lại như cũ như là đâm vào hư ảnh bình thường, không có chút nào công hiệu. Đừng nhìn Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm đều là cha mã bộ bên trong đại vu sư cấp một nhân vật. Danh xưng có thể so với đạo môn kim đan, Phật môn tỳ khưu, nhưng ở thuần khiết đạo môn tu sĩ trước mặt, đấu pháp thực lực trước hàng cái hai cấp lại nói, giờ phút này gặp được có Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận trợ chiến. Lại phát phù như là không cần tiền đồng dạng đạo môn chính thống đạo sĩ. Lâu quan đời thứ ba đại đệ tử Khúc Phượng Hòa, quả nhiên là tìm không ra Nam Bắc, không phân rõ được thật giả, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Mắt thấy pháp giáp đã phá, hai người lại không có cái khác hộ thân thủ đoạn, đành phải ở trong trận bốn phía tán loạn, tránh né kim binh cung tiễn thủ mũi tên ánh sáng khắp bắn. Kim binh kim giáp phù là tam giai phù lục, lại có Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận tương trợ, hai vị này như thế nào né tránh được? Coi là kia quang tiễn bắn trạch, kỳ thật lại chính bắn tại yếu hại bên trên, luống cuống tay chân ở giữa bị liên tục bắn trúng, lập tức bị thương thật nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Khúc Phượng Hòa cũng không muốn giết người, gặp hai vị này ngã xuống đất, quá khứ dùng dây thừng trói lại, sau đó lại đi tìm trong trận nhốt chặt cái khác vu sĩ. Kia hai cái bị Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm đánh lén Long Bạch Bộ đại vu sư gặp Khúc Phượng Hòa, liền vội vàng khom người, đạo trưởng, là chúng ta, không nên đánh sai. Khúc Phượng Hòa không kiên nhẫn nhẹ gật đầu, bắt lấy hai người cổ áo, đem bọn hắn ném ra đại trận. Cái khác vu sĩ Khúc Phượng Hòa trong chốc lát cũng không phân rõ ai là ai, dứt khoát mặc kệ là Long Bạch Bộ hay là Cha Mã Bộ, hết thảy bắt trói sắp nổi tới. Những này vu sĩ càng là không chịu nổi, ngay cả hỏa phù đều không cần phát. Khúc Phượng Hòa trực tiếp tế ra kiếm các bên trong chọn lựa một thanh chân linh kiếm, thuần thục ném lăn trên mặt đất, không bao lâu liền trói lại hơn 20 cái. Khúc Phượng Hòa sớm bố thiết pháp trận phạm vi rất lớn, ngoại trừ cuốn vào hơn 20 cái vu sĩ, còn đem mười mấy cái hai bộ tráng dũng cũng lôi vào trong trận. Đối với mấy cái này tục nhân, hắn ghi nhớ lão sư Ngụy Chí Chân dạy bảo, cũng tận lượng không xuất thủ, đem pháp trận thu, thả bọn họ đi, chờ sương mù tán đi. Khúc Phượng Hòa hiện ra thân ảnh, lại nhìn trại bên trong, mấy chục cỗ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Khúc Phượng Hòa có chút không thích ứng, trong lồng ngực lăn lộn muốn ói, vội vàng vận chuyển thượng thanh quyết bảo vệ tâm mạch, lúc này mới tốt hơn một chút. Trại bên trong giao chiến đã dần dần lắng xuống, Cha Mã Bộ thượng tầng bị một mẻ hốt gọn, các nơi quỳ xuống đầu hàng Cha Mã Bộ dũng sĩ khắp nơi đen nghìn nghịt. Đầu ngựa sườn núi bên ngoài, hơn vạn Long Bạch Bộ tráng đinh đem trại vây chật như nêm cối. ngay tại từng nhà đem cha mã bộ bộ dân trục xuất khỏi đến. Toàn bộ tụ tập tại đáy dốc Hà Cốc bên cạnh. Khúc Phượng Hòa nhìn về phía hai đầu. Hô, Trương Sư Bá, Thẩm Sư Bá, như thế nào? Đồ tể cùng thẩm tài chủ chuyển trở về. Riêng phần mình tay cầm hai vò liệt tửu. Một bên rót rượu vừa nói, xong việc. Đồ tể lại nói, tiểu tử ngươi đánh nhau làm sao cùng ngươi? Tiểu sư thúc đồng dạng. Một trận khói mù lượn lờ. Giả thần giả quỷ. Hẳn là cái này pháp trận các ngươi lâu quan phái trong tay mỗi người có một cái. Khúc Phượng Hòa cười nói, tiểu sư thúc cho ta mượn. Vãn bối lần đầu ra trận, không có kinh nghiệm, tiểu sư thúc sợ ta có chỗ sơ suất. Hắc hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.